Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Báo thu bắt đầu, chương 224. Báo thu bắt đầu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu số lượng đông đảo nano bồ công anh máy bay do thám bị thích thả ra. Đoạn thu cùng tử liền ở tại chỗ chờ đợi máy bay do thám truyền về hình ảnh. Đoạn thu mở ra bên người mang theo trí năng computer, rất nhanh sẽ liên tiếp lên thiên võng bồ công anh điều tra xào huyệt. Từng cái màn hình xuất hiện những thứ này đều là máy bay do thám truyền về hình ảnh. Tổng cộng có tiếp cận hơn 1.000 cái nano bồ công anh máy bay do thám bị thích thả ra. Số lượng ấy vẻn vẹn là thiên võng bồ công anh xào huyệt 1/10. Ở giới thiệu trên nói. Thiên võng bồ công anh điều tra xào huyệt tổng cộng có 15,000 nano bồ công anh điều tra người máy. Nhiều như vậy người máy trong thời gian ngắn là dùng mãi không hết. Tuy rằng dáng vẻ là bồ công anh, thế nhưng nano người máy nhưng có thể căn cứ vị trí thay đổi màu sắc. Có thể rất hoàn mỹ ẩn giấu đi. Đoạn thu tại sao muốn hối đoái cái này? Một chính là vì cho đại thúc cùng chết đi Tuyết Nguyệt thành viên báo thù. Một cái khác chính là chuẩn bị sau đó an bài ở lãnh địa bên trong. Hai người đợi không tới 5 phút đồng hồ, thì có hình ảnh truyền đến. Một bầy sói tiểu đội ở khoảng cách hai người hơn 3.000 mét địa phương chậm chậm đi tới. Không quá vài giây lại một bầy sói tiểu đội lần phát hiện. Tìm tới đại bộ đội, đoạn thu trực tiếp truyền đạt thu hồi những khu vực khác nano bồ công anh. Máy bay do thám. Chỉ điều tra khu vực này, thiên võng máy không người lái điều tra xào huyệt là có sơ cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo. Vì lẽ đó đoạn thu những này chỉ lệnh đơn giản đều có thể hoàn mỹ chấp hành. Nếu bầy sói thành viên khác không hề rời đi, như vậy đoạn thu liền không vội vã. Đầu tiên muốn đem bầy sói hôm nay tới đây thành viên từng cái tìm tới. Đón lấy chính là săn bắn thời điểm Money rất nhanh nano bồ công anh máy bay do thám liền khóa chặt. Một lại một tiểu đội, bầy sói công hội thành viên căn bản không nghĩ tới hành tung của chính mình sẽ bại lộ như vậy đi ra. Bầy sói mỗi cái tiểu đội khoảng cách ở khoảng 200 mét. Đoạn thu phỏng đoán bầy sói tiểu đội bộ đàm nhiều nhất chỉ có 300 mét. Này cùng Tuyết Nguyệt bộ đàm so sánh liền có vẻ thật rác rưởi. Căn bản không phải một đẳng cấp, Tuyết Nguyệt huy chương mặt trên bộ đàm đều có thể dễ dàng bao trùm 500 mét phạm vi. Chớ đừng nói chi là đoạn thu mấy người mang bộ đàm. 2.000 mét bên trong có thể tùy ý trò chuyện, mỗi cái hai tả hữu bồ công anh máy bay do thám bắt đầu giám thị một tiểu đội. Rất nhanh lần này bầy sói đi ra tất cả mọi người đều bị tìm tới. Vốn là đoạn thu là chuẩn bị dùng những năng lượng này hối đoái một ít cơ sở phương tiện. Tỉ như chế tạo đạn dược cơ khí loại hình, ai biết sẽ tình cờ gặp tình huống này. Đoạn thu hào không đau lòng trực tiếp dùng đi. Có điều nếu dùng nhất định phải có thu hoạch, bầy sói không phải dám vì trang bị giết chết đại thúc mấy người à như vậy phát triển Tuyết Nguyệt. Cần hối đoái năng lượng liền muốn những này bầy sói công hội thành viên đến cho. Trên người bọn họ trang bị tuyệt đối có thể làm cho đoạn thu đem những cơ sở này phương tiện hối. Đoái đi ra, đã khóa chặt hết thảy bầy sói thành viên. Chúng ta lúc nào xuất phát tử nhìn trên cánh tay loại nhỏ computer đầu bắn ra màn hình nói rằng. Mặt trên biểu hiện bầy sói thành viên vị trí. Đoạn thu nhìn một chút màn hình khóe miệng khẽ mỉm cười. Đương nhiên, hai người đều mang tới trí năng kính râm. Đây là tiêu chuẩn bố trí, có thể tự động liên tiếp mang theo hệ thống trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần suy nghĩ một hồi cần sự tình sẽ biểu hiện ở phía trên. Đương nhiên hiện tại chủ yếu nhất chính là, đem bầy sói vị trí có người cho thấy đến. Đoạn thu cùng tử trang bị đều là màu trắng hệ, đoạn thu tây phục cũng thăng cấp một lần. Hiện tại là cấp 7 hoàng kim trang phục, sức phòng ngự phi thường cao. Mặc dù là bố giáp thế nhưng là có giáp nhẹ sức phòng ngự, mà còn có thể ở nguy hiểm thời điểm tự động phóng thích một ma pháp hộ thuẫn. ăn mặc tây phục đoạn thu phối hợp hắn cái kia một con màu đen tóc ngắn xem ra phi thường đẹp trai. Ai cũng không nghĩ đến chính là một người như vậy là Tết Nguyệt Công hội hội trưởng. Từ trang bị là màu trắng rộng lớn quân phục có màu xanh lam đường viền hoa, sau lưng là màu xám cho nhạt phép thuật áo choàng, bên hông màu trắng thứ kiếm để nàng xem ra thật giống như là một cao cấp chỉ huy quan quân như thế. Nàng trang bị không có đoạn thu tốt, mà là cấp 5 hoàng kim tán kiện. Có điều nàng này một thân trang phục có thể là phi thường chịu đến đoạn thu yêu thích. Nếu như không phải đoạn thu định lực cao, đúng ra sẽ nhào vào tử trong lồng ngực, tuy rằng coi như nàng nhào vào đi vậy không có chuyện gì. Phía trước cách đó không xa, tổng cộng 10 người, không có ma pháp sư. Ta từ chết một bên đi vòng qua giải quyết mục sư. Người chính diện đánh, được. Đoạn thu cầm trong tay tinh linh phong tiết trường kiếm trực tiếp mở ra ảnh sát ra tốc vọt tới. Đoạn thu bỗng nhiên xuất hiện khẳng định là bị phát hiện. Người ai vậy? Một tên chiến sĩ giơ tấm khiên nói rằng. Đoạn thu cũng sẽ không nói chuyện cùng hắn. Mấy cái tàn ảnh liền vọt tới trước mặt. Hầu như ở tên này chiến sĩ còn không phản ứng tới được thời điểm liền từ sau lưng của hắn đâm tiến. Vào. Lấy đoạn thu tốc độ đối phó phổ thông người mạo hiểm quá ung dung. Vào lúc này những người khác sự chú ý toàn bộ tập trung ở đoạn thu trên người. Rất nhanh vài tên ma pháp sư liền công kích mà đi. Tên kia nam mục sư muốn trị liệu bị đoạn thu một chiêu kiếm xuyên tim đồng bạn. Mới vừa giơ tay lên chuẩn bị phóng thích chữa trị phép thuật liền bị từ teleport xuất hiện ở phía. Sau giải quyết, liệt diễm đâm xuyên thêm vào thí hồn kiếm khí, đoạn thu lại giải quyết một tên bầy sói công hội thành viên. Tử cũng bắt đầu rồi giết chóc, teleport xuất hiện ở viễn trình nghề nghiệp bên người, ở tại bọn hắn còn không phản ứng tới được thời điểm liền công kích mà đi. Vẻn vẹn là dùng không tới một phút, bầy sói 10 người tiểu đội toàn bộ tử vong. Liền ngay cả chuẩn bị truyền đạt tin tức cùng tiễn thủ đều không thời gian nói chuyện. Còn không phản ứng lại đây liền bị tử giải quyết. Hai người phối hợp phi thường hoàn mỹ. Đoạn thu hấp dẫn sự chú ý. Lấy thực lực của hắn coi như bị vây lại cũng có thể toàn thân trở ra. Bị hấp dẫn sự chú ý. Đón lấy chính là tử ám sát. Phần thân thêm vào teleport hầu như khó giải ám sát. Căn bản không người nào có thể nghĩ tới đây hai loại thiên phú đều ở trên người một người. Bị tử nhìn chằm chằm người hầu như không có cơ hội chạy trốn. Tử tốc độ có thể nói là nhanh nhất, di động trong nháy mắt xem như là không gian hệ phép thuật. Nàng muốn truy ai mấy cái teleport liền có thể chạy tới. Đoạn thu muốn giết xa xa người còn cần ảnh sát phối hợp trong nháy mắt ra tốc mới có thể xông tới. Mà tử nhưng là trực tiếp teleport quá khứ, hoàn toàn khác nhau, cấp tốc quét tước chiến lợi phẩm, hai người trực tiếp xảo mục tiêu kế tiếp đi tới, bầy sói đoàn đội là tách ra, trung gian khoảng cách hơn 200 mét, một là vì phát hiện ma thú cùng dã thú tồn tại, hai cũng là vì mở rộng tìm tòi tích, có điều vậy thì cho đoạn thu cùng tử cơ hội, quét tước chiến trường hầu như nếu không vài giây. Trực tiếp thu sạch tiến vào nhẫn không gian, quay đầu lại ở kiểm tra, rất nhanh hai người liền đến một cái tiểu đội khác bên cạnh. Nếu như không phải khu rừng rậm rạp che chắn tầm mắt, hai cự ly 100 mét tuyệt đối có thể phát đoạn thẳng thu. Trực tiếp trên đi, đoạn thu nhẹ giọng nói rằng, hai người đều ẩn núp quá khứ, sau đó đồng thời ra tay, cái này tiểu đội mới 6 người, có điều thực lực rất mạnh. Ở đoạn thu cùng tử hai người công kích bên dưới kiên trì 2 phút. Cuối cùng vẫn bị giải quyết. Hết chương.